Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 361, chắc chắn sẽ không để lại hậu di chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia điện thoại vang lên giọng của một người phụ nữ, vẻ mặt Hạ Nhược Tuyết lập tức biến sắc. Mẹ, Tôn Thiến cũng dừng cười đùa, kinh ngạc nhìn Hạ Nhược Tuyết, mẹ của Hạ Nhược Tuyết lạnh giọng nói. Con ở bên ngoài nhiều năm như vậy, cũng chơi chán rồi chứ, tìm hai người đóng giả bố mẹ của mình, học cấp 3 ở Giang Nam. Rồi đến Trung Hải học đại học, rất vui phải không? Tháng sau là mừng thọ 80 tuổi ông nội con phải quay về, chuyện của con, gia đình đã sắp xếp, Hạ Nhược Tuyết cắn răng, kiên cường nói. Tại sao, mẹ à, cuộc sống của con tự quyết định, mẹ của Hạ Nhược Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng. Con không quyết định được, đừng tưởng mẹ không biết trong lòng con đang nghĩ gì. Con không thích học võ, mẹ không ép, nhưng con đừng quên. Cuối cùng con vẫn là con gái của nhà họ Hạ cổ võ, Diệp Bắc Minh đó. Con tưởng mẹ không biết hả? Hạ Nhược Tuyết kinh ngạc. Mẹ của Hạ Nhược Tuyết khẽ cười một tiếng. Nhược Tuyết, đừng để mẹ phải nói lời cay độc. Mẹ cũng không muốn khiến quan hệ mẹ con trở nên khó xử. Diệp Bắc Minh rất được, gây tiếng vang rất lớn đấy. Nhưng so với những thiên tài của gia tộc cổ võ, thì cậu ta còn không bằng con chó nhà người ta. Nếu con cứ khăng khăng làm theo ý mình, mẹ dám bảo đảm, ngày mai khi mặt trời mọc, Diệp Bắc Minh sẽ không còn trên đời này. Hạ Nhược Tuyết liền tái mặt, cô ấy biết gia tộc phía sau mình đáng sợ đến mức nào, nắm chặt nắm đấm bất lực, sau đó buông ra, Hạ Nhược Tuyết thỏa hiệp. Mẹ, cho con thêm một tháng nữa đi, một tháng sau, con về dự đại thọ 80 của ông nội, mẹ của Hạ Nhược Tuyết bớt giận, mềm mỏng hơn. Được, Nhược Tuyết, mẹ cho con thêm một tháng, nhớ kỹ, một tháng sau. Con không được gặp lại đám người bình thường đó nữa. Vâng, Hạ Nhược Tuyết gật đầu. Buổi tối, Diệp Bắc Minh kiểm tra thương tích cho Hạ Nhược Tuyết, chắc chắn sẽ không để lại hậu di chứng. Quả nhiên quỷ môn thập tam châm rất khủng bố. Cách chương.